bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 858, không có ngươi nói chuyện phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết thế nào, cửa kém chút đóng lại, Diệp Thần đuổi vội vươn tay giúp đỡ một chút nữ hài cùng hắn dán vô cùng gần, tim đập bịch bịch, khuôn mặt biến đến đỏ bừng, Diệp Thần đều có thể nghe được lòng của cô bé nhảy âm thanh, vội vàng giải thích nói ra. Người không nên hiểu lầm, ta là sợ cửa bị đóng lại, ngươi vào không được trong phòng. Nữ hài thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, ánh mắt nhẹ gật đầu nói ra. Ta biết, Diệp Thần vẫn dùng tay vịn cửa, thế nhưng là nữ hài lại là ngu ngơ đứng ở nơi đó. Hắn trong lòng phi thường im lặng, nghĩ thầm tỷ tỷ ngươi ngược lại là vịn một chút a, cánh tay của ta đều muốn mệt mỏi chua. Bất quá dù cho dạng này, Diệp Thần cũng không dám buông tay, bởi vì chỉ cần buông lỏng tay nữ hài liền sẽ bị giam ở bên ngoài. Hai người vẫn duy trì cái tư thế này, bất quá theo trong mắt ngoại nhân nhìn rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Tựa như là Diệp Thần tại ép tường nữ hài một dạng. Đột nhiên, vang lên thanh âm một nữ nhân, các ngươi đang làm gì? Trung niên phụ nữ nhìn đến nữ nhi cùng một người nam nhân tư thế như thế mập mờ, đột nhiên hô. Nhìn lại nữ nhi y phục như thế đơn bạc cùng nam nhân đã đều dính sát, cái này khiến trung niên phụ nữ vô cùng tức giận. Diệp Thần cùng nữ hài cũng là giật nảy mình. Hắn vội vàng buông ra vịn cửa tay, cứ như vậy cửa đóng lại. Nữ hài ngẩng đầu nhìn một mặt nộ khí mẫu thân nói ra. Mụ mụ, ngươi hiểu lầm, chúng ta cái gì cũng không có làm. Cái gì cũng không có làm, vậy ngươi và người nam kia tại sao có loại kia tư thế, hơn nữa còn tại trong hành lang. Không đợi nữ hài nói chuyện, trung niên phụ nữ tiếp tục nói. Tiểu Mai, ngươi làm vì một cái nữ hài tử, muốn rụt rè một số, ngươi nói ngươi xuyên thành cái dạng này, sau đó của một người nam nhân tại trong hành lang, ai ta đều tốt ý tư nói. Quảng cáo, Diệp Thần biết bị hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. A gì, ngươi hiểu lầm, ta là đưa truyền phát nhanh, chúng ta hai cái không phải như ngươi nghĩ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi một cái đưa truyền phát nhanh cũng dám đối với con gái ta tay máy tay chân. Trung niên phụ nữ căn bản là lười nhắc nghe Diệp Thần giải thích. Mẹ, ngươi nói đều là lời gì a? Người ta truyền phát nhanh tiểu ca cũng là hảo tâm, sợ cửa đóng lại ta không có chìa khóa vào nhà. Nữ hài biểu lộ lúng túng nhìn lấy mẫu thân nói ra. Nàng cũng cảm thấy mẫu thân nói lời có chút nặng, người ta truyền phát nhanh tiểu ca hảo ý, lại bị mẫu thân dạng này hiểu lầm. Mà lại nói lời nói còn khó nghe như vậy, nữ hài cảm thấy có cần phải giải thích một chút. Trung niên phụ nữ căn bản cũng không nghe lời của cô gái, nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Người một cái truyền phát nhanh tiểu ca cũng dám trèo cao nhà ta nữ nhi, người cũng không nhìn một chút là thân phận gì. Mẹ, người có thể nói hay không không khó nghe như vậy a? Nữ hài lúc nói chuyện cũng là một mặt áy náy nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần căn bản là không thèm để ý trung niên phụ nữ, bởi vậy nãy giờ không nói gì. Nữ hài coi là Diệp Thần tức giận, nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Tiểu ca ca, ngươi đừng để trong lòng, mẹ ta nói chuyện chính là như vậy, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Nhìn đến nữ nhi vẫn là che chở Diệp Thần, trung niên phụ nữ càng thêm tức giận. Tiểu Mai, ngươi nhìn ngươi mặc như thế đơn bạc, tranh thủ thời gian đi vào, một hồi ta lại tính sổ với ngươi a. Trung niên phụ nữ đi đến thân nữ nhi một bên, đem nữ hài đẩy vào trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ hài không có cách nào, chỉ có thể vào phòng đi. Nhìn đến nữ nhi vào nhà, trung niên phụ nữ chừng lấy Diệp Thần nói ra. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi về sau không muốn lại quấn lấy nữ nhi của ta, nếu không ta thì báo cảnh sát. A-di, ta tôn trọng ngài, hô ngài một tiếng A-di, đã ngài nói chuyện khó nghe như vậy, vậy ta cũng không cần thiết lại cùng ngài khách khí. Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Ngươi, nho nhỏ một cái đưa truyền phát nhanh, cũng dám cùng ta nói như vậy. Trung niên phụ nữ cũng là bị Diệp Thần cho giận điên lên, nói chuyện đều có chút cả lăng. Diệp Thần không để ý đến trung niên phụ nữ, mà chính là quay người rời đi. Cái này trung niên phụ nữ thì càng thêm tức giận, nàng hô lớn. Ta lời nói vẫn chưa nói xong, người đứng lại đó cho ta. Diệp Thần nhanh chân đi tiến thang máy, ra cửa lầu, chuông điện thoại vang lên. Tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến Nguyệt Nguyệt thanh âm. Diệp Thần ca ca, nói cho ngươi một kiện tin tức tốt, ta phụ mẫu đã xuất viện, bọn họ để ta mời ngươi ăn cơm, cảm ơn ngươi. Mời ăn cơm coi như xong đi, hôm nào ta vấn an cha mẹ ngươi đi. Diệp Thần cự tuyệt nói. Không nha, nếu là không có mời ngươi ăn cơm, mụ mụ khẳng định sẽ muốn trách trách ta, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn họ nói ta sao? Nguyệt Nguyệt quệt mồm nói ra, kỳ thật nàng bất quá chỉ là tìm cái cớ, muốn gặp Diệp Thần mà thôi. Kể từ ngày đó gặp hết Diệp Thần về sau, nàng thì đặc biệt tưởng niệm, dù sao chết nữ hài tử cũng không tiện quá chủ động, càng nghĩ tìm được một hợp lý lấy cớ. Vậy thì tốt, theo ý ngươi đi. Diệp Thần cảm thấy Nguyệt Nguyệt đều đã nói đến phân thượng này, nếu là hắn lại quyết tuyệt liền có chút không tốt lắm. Cái kia chúng ta thì xế chiều hôm nay gặp đi, buổi tối ngươi đến nhà ta ăn. Nguyệt Nguyệt hưng phấn nói ra, không có vấn đề, chờ ta buổi chiều làm xong về sau, liền đi tìm ngươi. Diệp Thần sau khi nói xong, thì cúp điện thoại. Diệp Thần đưa chuyển phát nhanh, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, khen thưởng trò chơi đại sư kỹ năng. Nghe được cái này khen thưởng, Diệp Thần nhíu mày, nghĩ thầm hắn cũng không quá thích chơi trò chơi, khen thưởng cái này có cái gì tác dụng, bất quá dù sao có khen thưởng so không có khen thưởng muốn tốt a. Nguyệt Nguyệt cầm điện thoại di động vô cùng vui vẻ, rốt cục lại có thể nhìn thấy Diệp Thần ca ca. Nàng mở ra Miêu Nha trực tiếp bình đài, bắt đầu trực tiếp. Từ lần trước Diệp Thần không cho nàng trực tiếp ăn đồ ăn về sau, Nguyệt Nguyệt liền suy nghĩ cũng không thể một mực dựa vào Diệp Thần. Trước đó Diệp Thần đã giúp nàng rất nhiều, nàng thực sự không có ý tứ lại phiền phức nam nhân này, bởi vậy nàng liền nghĩ muốn tự lực cánh sinh. Quảng cáo, bởi vì muốn chiếu cố phụ mẫu chỉ có trực tiếp phần công tác này, thời gian so sánh tự do một số, mà lại cũng tới tiền so sánh nhanh. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định không làm ăn bá, mà chính là làm trò chơi dẫn chương trình. Đương nhiên, Nguyệt Nguyệt chơi game chỉ là bình thường giống như mà thôi. Bất quá bởi vì nàng tướng mạo ngọt ngào, nói chuyện lại so sánh hài hước khôi hài, bởi vậy trong khoảng thời gian này thu được rất nhiều fan. Chờ lấy Diệp Thần công phu, Nguyệt Nguyệt mở ra điện thoại di động tại Miêu Nha bình đài bắt đầu trực tiếp. Hello mọi người tốt, ta là các ngươi đáng yêu Thủy Băng Nguyệt. Nguyệt Nguyệt đối với bình đài nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Nguyệt Nguyệt trực tiếp, màn hình điện thoại di động soát bình phong. Nguyệt Nguyệt lại nhìn đến ngươi thật là cao hứng a, chúng ta khôi hài hài hước Thủy Băng Nguyệt đến đi thật yêu a, Nguyệt Nguyệt ta thế nhưng là ngươi trung thực fan nha, theo nhìn ngươi ăn bá đến ngươi làm trò chơi dẫn chương trình, cạc cạc cạc. Nguyệt Nguyệt nhìn trên màn ảnh nhắn lại cười nói, ủng hộ của các ngươi cùng yêu thích là ta không bỏ được rời đi trực tiếp bình đài động lực thương các ngươi nha, so tâm. Ta thì ưa thích Nguyệt Nguyệt, không giống như là khác dẫn chương trình, vừa lên đến liền muốn đánh thưởng, mà chính là cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Mỗi lần cho Nguyệt Nguyệt khen thưởng đều là ta cam tâm tình nguyện, không có một chút bị buộc cảm giác. Ta mỗi tháng tiền lương đều cho Nguyệt Nguyệt thưởng, ta phải cố gắng kiếm tiền cho Nguyệt Nguyệt khen thưởng càng nhiều. Nhìn đến đám fan hâm mộ nhắn lại, Nguyệt Nguyệt cũng là trong lòng một hồi cảm động. Cách chương.